ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 477, muốn nói cái gì liền nói thôi. Cầu ủng hộ. Kết quả sự thật chứng minh, Tần Minh không phải đồng dạng chính trực, Tề Doanh Doanh ý tưởng bên trong lời tâm tình cũng không có đến. Hồi phục địa, lại là một cái biểu lộ bao, mà lại cùng cái trước không khác nhau chút nào. Gặp đây, Tề Doanh Doanh có chút nổi nóng, mẹ nó cái chân, người không mắc câu coi như xong, quay về câu nói không được sao, coi như lười nhác đánh chữ đáp lời, người mẹ nó thay cái biểu lộ bao tổng có thể chứ. Một mực phát cùng một cái biểu lộ bao có ý tứ sao? Người tại gạt ta, mặc dù trong lòng đem Tần Minh Thảo lật ra nhiều lần. Nhưng mặt ngoài thục nữ Tề Doanh Doanh vẫn là không có phát tác. Gì thì quen có bán tao tư thái. Tiểu ca ca, ngươi làm sao một mực công bố tình bao. Đinh, rốt cục, Tần Minh nói chuyện. Đối với cái này đưa ra giải thích. Là như thế này, ta vừa cùng cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm. Liền sẽ khẩn trương, không biết rõ trò chuyện cái gì. Liền công bố tình bao. Tề Doanh Doanh xem hết, có chút kinh ngạc, tiếp lấy lại lộ ra thẹn thùng cùng thỏa mãn tiếu dung. Nguyên, thì ra là thế, ta đã nói rồi, lão nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, thiên sinh lệ chất, làm sao có thể có nam hài tử đối với ta không hứng thú. Nàng nhớ lại chuyện cũ đủ loại, nguyên lai trước tiền tần rõ ràng kia một loạt thẳng nam biểu hiện. Cũng không phải là không thích nàng, mà là bởi vì nàng thật xinh đẹp dẫn đến đối phương khẩn trương. Mới phạm vào nhiều như vậy sai. Khẩn trương cái gì? Người ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tề Doanh Doanh trả lời. Đem so với trước, lần này là xuất phát từ nội tâm hồi phục. Tần Minh tiếp tục giải thích. Ta không biết nói chuyện. Sợ nói nhầm. Nghe nói nữ hài tử tâm tư không mò ra. Sợ trò chuyện sập, thở dài, Tề Doanh Doanh an ủi. Không có việc gì ta cái này người rất lạc quan. Người muốn nói cái gì liền nói thôi tương đương không có gì đáng sợ. Tiểu ca ca người cũng không thể quá hướng nội a quá câu thúc lời nói. Sẽ cho người cảm giác rất tiểu khí. Tóm lại trong lòng nghĩ như thế nào liền làm sao trò chuyện. Coi như nói nhầm, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tề Doanh Doanh dốc hết toàn lực khích lệ Tần Minh. Xác thực nói là giật dây lấy Tần Minh. Ngươi muốn làm gì thì tới đi. Ta sẽ vì ngươi mở rộng nội tâm. Ám chỉ đến mức này. Muốn là Tần Minh hay là bất động. Nàng cũng không có cách nào. Cũng may Tần Minh cũng không phải là như vậy chất phác người. Cuối cùng lần này hồi phục. Có thể nói là dốc hết tâm tư. Phát ra từ phế phủ. Chân thực đến vô cùng đáng sợ. Cái kia có thể cho ta xem một chút bức sao. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, phốp, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoặc kép. Về sau sự tình, Tần Minh không có ấn tượng, cái biết rõ trong đầu của hắn giống như vỡ tổ một gạch. Hắn vội vàng đóng lại WeChat, thuận tiện đem hệ thống nhắc nhở âm cũng tắt. Hắn hít khẩu khí, nói xong nói thoải mái đâu. Mới bất quá nói một câu lời thật lòng mà thôi. Ngươi liền kích động thành dạng này, sợ không phải đang gạt ta. Quả nhiên nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật. Hắn đối với nữ tính ôm lấy lúc ban đầu loại kia thuần chân. Cứ như vậy bị ma diệt. Đau lòng e rằng lấy phục thêm. Không bao lâu, Tưởng Khả Nhi lại gọi điện thoại tới. Tần Minh nhìn thoáng qua. Ấn thông nghe. Huy, có việc. Ngươi xoay chuyển trời đất biển rồi. Trở về, ngày mai có rảnh không? Có, ra ra ngươi lại muốn mời ta ăn cơm không? Tần Minh cười nói. Có chút trêu chọc ý tứ. Tường Khả Nhi tại đầu bên kia điện thoại nho nhỏ rất khinh bỉ hắn một cái. Đồng thời biểu thị lần này không phải Gia Gia hắn nghĩ mời hắn ăn cơm, mà là một đôi Gia Gia nghĩ mời hắn ăn cơm. Tần Minh nghe xong giật mình. Một đôi Gia Gia, người nãi nãi sao có thể chịu được. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, ngắn ngủi không đến mấy phút, liên tiếp đắc tội hai cái nữ nhân. Tần Minh bộc tuệch, nhịn không được cười ra tiếng. Về sau hắn biết được, bọn này Gia Gia không hoàn toàn là Tưởng Khả Nhi ông nội. Đại bộ phận là đi cầu thuốc. Tại Thượng Hải thời điểm, đối phương đã nói qua. Hiện tại Tưởng gia mỗi ngày cũng có một đôi lão gia tử đến nhà bái phòng. Còn có không ít người muốn cho Tưởng gia dẫn tiến Tần Minh cho bọn hắn nhận biết một cái. Hy vọng có thể cầu được một mai già mới có con thần dược. Cúp điện thoại, xe cũng kém không nhiều đến nhà. Xuống xe, đi qua cửa lớn Tần Minh tự nhiên lại hưởng thụ một phen. Tần Tổng, thức ân cần thăm hỏi. Cùng buổi sáng có chỗ khác biệt là, lần này có một đám cùng loại với bất động sản tiêu thụ công tác nhân viên. Chính đứng tại cư xá cửa ra vào chờ hắn. Đám người này lấy nữ tính chiếm đa số, mặc chính thức tây trang quần áo lao động. Thế nào xem xét vẻ mặt giá trị dáng vóc cũng rất không tệ. Các nàng nhìn thấy Tần Minh về sau, lập tức chạy chậm bắt đầu. Một nháy mắt, Tần Minh ánh mắt cũng xem bỏ ra, nhìn ngang Thành Lĩnh bên cạnh Thành Phong, xa gần cao thấp đều không cùng, nếu là đám núi bên cạnh đi, lay động nhoáng một cái thật phấn chấn. Tần Tổng, ngài chính là Tần Tổng A. Tần Tổng, nhóm chúng ta là ánh nắng điện đài phóng viên, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh không? Tần Tổng thật đúng là tuấn tú lịch sự. Nhóm chúng ta có thể hay không phỏng vấn một cái ngài? Vây quanh về sau, bọn này nữ nhân có chút không tuân theo quy củ, không để ý một bên Tần Tiểu Ly đang nhìn, trực tiếp liền hướng Tần Minh bên người chen. Chỉ chốc lát sau, Tần Tiểu Ly liền bị tách rời ra, chỉ để lại Tần Minh tại trong đám nữ nhân. Có khổ khó nói, Tần Minh ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tại phạm vi bên ngoài có mấy cái khiêng camera nam nhân, ống kính hướng về phía hắn, một bộ chờ mong hắn nói hai câu bộ dáng. Hắn lúc này mới minh bạch, đám người này cũng không phải là bất động sản tiêu thụ nhân viên, mà là một đám phóng viên. Các ngươi muốn ngắt tham ta? Tần Minh hỏi. Tại Tần Minh trước mặt, một cái tư sắc có 7-8 phần nữ hài hân nhiên gật đầu. Đồng thời hướng phía trước chen lấn chen, không biết rõ từ nơi nào móc ra một cái microphone, cũng bất kể Tần Minh đáp ứng hay là không đáp ứng, trực tiếp liền hướng hắn bên miệng gom góp. Tần Tổng, ngài hiện tại có rảnh không? Như vậy không lễ phép hành động là Tần Minh ghét nhất, nhưng cân nhắc đến đối phương vô cùng nhiệt tình, mà lại một chút tất yếu gần sát cùng va chạm cũng đúng chỗ. Tần Minh do dự mãi, đáp ứng xuống, ngươi hỏi đi, nhưng là ta thời gian đang gấp. Thật tốt, nghe nói ngài lúc muộn khai thác tư 10 ước thu mua Nam Long Sơn Trang cái này một chỗ sản nghiệp. Là thật sao? Tần Minh lắc đầu, người phóng viên kia nhãn thần lộ ra một vòng thất vọng. Là 25 ước, người phóng viên kia lần nữa khôi phục hy vọng, tiếu dung rất thịnh. Giống như Tần Minh chen chúc, thân cận 3 điểm, vậy xin hỏi, ngài làm như vậy mục là cái gì đây? Mục, Tần Minh sững sờ, cái này còn cần mục sao? Hắn sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc, nghĩ đến tìm một cái người bình thường có thể tiếp nhận lý do. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.